Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, đệ 1235 chương Nam Hải, canh 2, tiểu đảo mở màn thức ngày đó. Chủ hệ thống rốt cuộc bạo phát tức giận, hắn phá hủy ta cái này hệ thống hết thảy, về này hết thảy ký ức đều biến mất không thấy, ta thành một cái, bình thường ngươi. Mấy ngày nay tới ta suy nghĩ rất nhiều, hồi ức chuyện cũ từng màn, nhiều ít là thuộc về ta chính mình đâu, quá ít, nếu là thật sự tính toán, chỉ sợ chỉ có ngươi, là thuộc về ta đi, cho nên, cho dù là vì ngươi, ta cũng muốn tỉnh lại lên, chung có một ngày ta sẽ trở về, chớ tìm ẩn đi, ngươi, thiếu niên, thư chừng buông bút thời điểm, cảm nhận được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Rốt cuộc thẳng thắn, này hết thảy nguyên lai quang minh chính đại mà nói ra cũng không có gì cùng lắm thì. Nàng như cũ là cái kia tùy ý tiêu sái thiếu niên. Nàng quay đầu lại, lại vọng liếc mắt một cái biệt thự, xoay người rời đi, nếu không có học thành, nàng sẽ không trở về. Thư chừng quyết định bắt đầu một người ở bên ngoài lang bạt nhật tử. Nhận thức nàng người thật sự quá nhiều, thư chừng tìm một cái thôn xóm. Cái này địa phương Internet không có trong thành mặt phát đạt. Nhận thức thư chừng người cũng phi thường thiếu. Đường thư chừng đi tới là, các thôn dân nhìn đến như vậy một cái lớn lên tuấn tiếu soái khí người thời điểm. Khó tránh khỏi nhiều coi trọng hai mắt, lại sẽ không lại nhiều. Ở chỗ này, thư chừng cũng giống nhau là một cái phổ thông thông người. Nàng bên người đã không có vinh tuyển dịch, cũng lui xuống minh tinh quang hoàn. Thư chừng lang thang không có mục tiêu mà đi tới, nếu là ở thành thị, trên người nàng tiền có lẽ còn có chút tác dụng, chính là tại như vậy cái hẻo lánh thôn xóm chung, thư chừng đại khái yêu cầu tìm được một hộ chịu thu lưu chính mình nhân gia. Ngươi là ai? Phía sau truyền đến một tiếng dễ nghe giọng trẻ con, thanh thúy dễ nghe, tựa như tiếng trời, thư chừng nhàn nhạt mà quay đầu lại. Chỉ thấy được cái kia nam hài vẻ mặt cảnh giác mà nhìn thư trường. Cau mày hỏi, thư trường đã ở hắn ra môn khẩu bồi hồi thật dài một đoạn thời gian. Tiểu nam hài khó tránh khỏi cảnh giác thư trường. Ta không phải các ngươi thôn người, thư trường từng câu từng chữ mà mở miệng. Nàng phía trước chưa từng có như vậy chật vật thời điểm. Nhìn nam hài thời điểm, hiện tại vẫn là có vẻ có chút không được tự nhiên. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Nam Hải nhìn thư trường lớn lên đẹp như vậy, nói chuyện cũng dễ nghe, tựa hồ không phải cái gì người xấu. Dần dần mà thả lỏng một ít cảnh giác, ta, thư trường xoay chuyển trong mắt, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào cùng tiểu Nam Hải giải thích. Ngươi không chỗ ở, tiểu Nam Hải cơ linh mà chớp chớp mắt, một bộ hiểu rõ với tâm địa cảm giác, thư trường còn không có như thế xấu hổ quá. Bị chọc thùng tâm sự, nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, mở miệng nói, ta là tới thể nghiệm sinh hoạt, nhà các ngươi có thể hay không làm ta thể nghiệm thể nghiệm. Tiểu Nam Hải trộm mà cười một chút, thanh triệt con ngươi không hề chớp mắt mà nhìn thư trường. Tựa hồ là ở đánh giá thân phận của hắn, thư trường cũng đứng ở tại chỗ, tùy ý hắn xê monster cuối cùng, tiểu Nam Hải một lần nữa mở miệng, hảo đi. Vậy ngươi liền ở tại nhà ta đi, dù sao ta ba mẹ cũng không ở, thư trừng giật mình. Xem ra, là cái lưu thủ nhi đồng, thư trừng không nói gì thêm, đi theo hắn đi vào kia gian cũ nát phòng nhỏ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tiểu Nam Hải một bên đem cụ tấm ván gỗ thượng cho bụi chụp lạc. Một bên hỏi, thư trừng nặng nề mở miệng, ngươi đâu, ngươi gọi là tên là gì? Thư trừng huynh đệ. Vậy ngươi kêu ta đại toàn thì tốt rồi, thư trường cười khẽ một tiếng. Thế nhưng kêu chính mình thư trường huynh đệ, thật đúng là có điểm ý tứ. Cái này tiểu thí hài nhưng thật ra một chút đều không sợ người lạ. Hết chương.